Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phương xa khách tới. Ta tennis, chấm ngoặc kép, Fuji con mắt có chút thất thần. Ở hắn ngẩng đầu nhìn hướng về chân trời mây trôi thời điểm. Không có ý nghĩa, bốn chữ này nổi lên trong lòng hắn. Mặc dù hắn làm được hiện tại cái trình độ này thì thế nào? Cuộc tranh tài này hắn như cũ thua. Đội hữu, Tezuka, Kyuta, ta tennis liền ngay cả chính ta đều thủ hộ không được. Trong lòng không ngừng phủ định chính mình. Fuji hồn bay phách lạc đi trở về Sai Sun trận địa. Trong đầu của hắn tâm tư không ngừng bốc lên. Hắn không để ý thắng bại sao? Không, từ khi ngầm bại bởi Tezuka cùng Uesugi yêu sau, hắn chưa từng có buông tha đối với thắng bại theo đuổi. Cái kia cỗ có thể làm cho huyết dịch sôi trào cảm giác hắn cũng vẫn chưa quên. Thế nhưng, nơi nào mới là ta tennis đây? Chấm ngoặc kép, lại một lần nữa ở trong lòng cật hỏi mình một câu. Fuji tâm tư nhưng là sững sờ chạy không hồi lâu. Vấn đề này, hắn tựa hồ đến hiện tại cũng không có đáp án. Fuji, chấm ngoặc kép, nhìn cúi thấp đầu. Cả người khí tức đều có vẻ 10 điểm uể oải Fuji Shiusuke. Kawamura Takashi trên mặt chớp qua một vẻ lo âu. Hắn rất sợ Fuji từ đây mất đi đánh tennis tự tin. Trước đây những kia cùng Akusu ở không giống hạng mục thi đấu qua tuyển thủ, đều sẽ bị hắn khủng bố thiên phú đả kích. Hắn không muốn Fuji Shiusuke cũng biến thành dáng dấp kia. Để Fuji chính mình suy nghĩ một chút đi. Inui đưa tay ngăn cản muốn tiến lên Kawamura Takashi. Có một số việc chỉ có mình mới có thể nghĩ tới rõ ràng. Hơn nữa, hắn tin tưởng Fuji mình có thể đi ra cảnh khốn khó. Tuy rằng không biết thời gian dài ngắn, thế nhưng các loại Fuji đi ra thời điểm, hắn tất nhiên sẽ một lần nữa tỏa ra tia sáng chói mắt. Yên lặng ở trong đám người đứng lại, Fuji cảm nhận được các đồng đội ánh mắt ân cần. Hết sức xin lỗi, chư vị, để cho các ngươi thất vọng rồi. Hơi dương mắt, Fuji cái kia xanh thẳm con mắt bên trong tràn đầy một mảnh ngổn ngang tâm tư. Thậm chí, hắn liền cuối cùng quay mặt đi lại liếc mắt nhìn Tezuka dũng khí đều không có. Để cuối sợi tóc bóng tối che kín khuôn mặt của chính mình. Fuji lặng lẽ đứng ở một bên. Tezuka trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Thế nhưng rất nhanh hắn lại quyết định. Hít sâu một hơi, Tezuka ngắm nhìn bốn phía một chút. Âm điệu thoáng tăng cao. Tập hợp, triệu tập hết thảy thành viên sau khi. Tezuka khuôn mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói. Hôm nay tất cả mọi người đồng thời chạy bộ về trường học. Ngoặc kép, là. Sai Sun mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó rõ ràng Tezuka nói tới tất cả mọi người là có ý gì. Không ít người trong mắt mù mịt thoáng nhạt đi một phần. Cùng kêu lên đáp. Lần này, lần sau, chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua dưới sân đang quay chung quanh ở Akusu bên người Hiotei mọi người. Tezuka tầm mắt dừng lại nháy mắt, sau đó liền dẫn Sai Sun mọi người rời đi sân bóng. Trong lòng hắn cái kia phần rung động vẫn luôn không có tiêu tan. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, chỉ có thể càng thâm hậu. Giải đấu Tokyo Hiotei đoạt giải quán quân tin tức tựa hồ không có tạo thành bao lớn sóng lớn. Có chút không có xem so tài trường học thậm chí đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên sự tình. Hiotei 3 so với lẻ một cái bừa bãi vô danh trường học. Chuyện này quả thật không thể bình thường hơn được. Mặc dù Sai Sun trước còn đánh bại Yamabuki Trung học cùng Hozo Trung học. Nhưng này nhưng là Hiotei. Mà những kia xem qua thi đấu khán giả nhưng là biết. Kanto Phong Vân đã lặng yên phát sinh ra biến hóa. Sai Sun Gakuen hư hư thực thực quật khởi. Mà Hiotei Academy càng là như hổ thêm cánh. Akusu Jin. Cái này ở giải đấu Tokyo lên thể hiện ra sáng mắt biểu hiện thiếu niên. Dùng hắn cái kia thực lực khủng bố cho thấy một cái sự thực. Hắn cũng đã vững vàng bước vào đạo kia giới hạn. Cùng lúc đó. U17 trại huấn luyện phía sau núi. Vài con hùng ưng ở vách núi bên trên không xoay quanh. Tâm chi nhai thượng, Hai bóng người chính đứng lặng ở một tòa cũ nát nhà gỗ trước. Mifuniudo cầm trên tay một cái to lớn hồ lô rượu. Thỉnh thoảng hướng về trong miệng của chính mình diện dội lên hai cái. Tình cờ vài sợi rượu chảy xuôi đến hắn râu quai nón lên. Hắn nhưng không có một chút nào lưu ý. Người đã quyết định. Mifuniudo vẩn đục trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Nhìn trước mặt tóc vàng bồng bềnh Bayou de Win Hua U. Vẻ mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Bayou de Win là hắn giáo dục qua. Có thiên phú nhất, cũng là nhất có lãnh tụ khí chất U17 đội trưởng. Bây giờ đối phương quyết định đi thế giới lang thang lang bạt. Trong lòng hắn vừa là vui mừng, vừa lo lắng. Từ năm trước World Cup bọn họ đạt được bát cường thành tích tốt sau khi đã có không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm Nhật Bản cái này nho nhỏ đảo quốc. Nếu như Bayou de Win một người ở nước ngoài xảy ra điều gì bất ngờ. Lần trước tiểu tổ thi đấu mạo hiểm một màn, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Mặc dù là bởi vì bất ngờ cứu người duyên cớ, thế nhưng nước ngoài dưới đất tennis những tên kia, có thể so với bất ngờ còn kinh khủng hơn. Mifun huấn luyện viên, ta đã quyết định, hiện tại thực lực của ta đã đến một bình cảnh, tiếp tục ở lại U17 tác dụng cũng không lớn. Một tay nắm thật chặt phía sau mình một cái túi tiền. Bayou de Win lông mày cau lại, sắc mặt cực kỳ trịnh trọng. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, quyết định này hắn đều sẽ không hối hận. Muốn bước hướng về cảnh giới càng cao hơn, phải có thể vượt qua địa ngục giác ngộ. Hắn nhớ tới thế giới bát cường bên trong, cái kia mấy đứa cùng tuổi gia hỏa, có thể đều là cho hắn áp lực thực lớn. Đặc biệt là Tây Ban Nha Medenor, càng là mơ hồ được gọi là châu Âu đệ nhất học sinh cấp 3. Hiện tại con đường của hắn không cho phép hắn liền như vậy đình trệ. Hắn còn không làm được như Yujiro Oni như vậy. Vì lẽ đó lần này thế giới lữ trình là hắn nhất định trải qua. Tiểu tử, ta liền đoán được ngươi sẽ không lùi bước. Cái này ngươi cầm. Mifuniudo từ rộng lớn võ đạo phục bên trong móc móc. Một tấm in ấn một chuỗi dãy số tờ giấy nhỏ bị hắn móc đi ra. Cầm cái này. Nếu như ở châu Âu bên kia gặp phải phiền toái gì, có thể tìm hắn. Được. Cũng không có lập dị. Bayou de Win vui vẻ tiếp nhận Mifun trên tay tờ giấy. Ở bên ngoài có người mình, cũng coi như là thêm một phần tiện lợi. Ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không đụng tới phiền phức. Đúng rồi. Lần trước thế giới thi đấu cùng ngươi đồng thời lại đây tên tiểu tử kia gọi Uesugi cái gì tới? Uesugi yêu. Bayou de Win ánh mắt thăm thẳm lóe lên. Trong mắt hiện ra một tia hồi ức. Hiển nhiên nghĩ đến cái kia từng cứu hắn một mạng thiếu niên. Đúng, Uesugi yêu, ngươi trước khi rời đi đi tìm hắn một chuyến, đưa cái này cho hắn. Đây là địa chỉ, lấy ra một phần thiếp vàng phong thư đưa cho Bayou de Win. Mifun không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu. Bọn họ Nhật Bản Hiệp hội Tennis ở thế giới sau trận đấu cùng châu Âu Uesugi Wataru đạt thành hợp tác. Mà Uesugi Wataru một loại trong đó yêu cầu chính là yêu cầu Nhật Bản U17 huấn luyện con trai của chính mình. Yêu cầu này ở bị đưa đạt đến Mifun nơi này sau khi trong đầu của hắn liền lập tức hồi tưởng lại cái này có chút quen thuộc tên. Này không phải là lúc trước đã cứu Bayou de Win thiếu niên kia. Có vẻ như đối phương vẫn là Hyotei Academy CLB Tennis thành viên. Này không phải U17 thư mời à? Nhìn cái kia hết sức quen thuộc phong thư hình thức. Bayou de Win trong lòng hơi kinh hãi. Mifun huấn luyện viên. Đối phương năm nay mới năm thứ hai đi. Cái này không liên quan. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Lần thứ hai giơ lên hồ lô nhẹ ực một hớp. Mifun dửng dưng như không nói rằng. Trộm gian dùng mánh lới. 12 đến 14 tuổi đều thuộc về U17 phạm trù. Ngược lại Nhật Bản không có U14. Hơn nữa trước Uesugi Wataru từ châu Âu bên kia truyền tới tin tức. Châu Âu Hiệp hội Tennis đã đang thương thảo lần tiếp theo World Cup cải cách sự tình hạng. Rất có thể sẽ bắt đầu dùng còn thuộc về U14 học sinh trung học. Mượn Uesugi yêu cái này điểm. Hắn vừa vặn có thể sớm dự đoán dưới Nhật Bản trung học giới tình huống. Chuẩn bị sớm. Trên thực tế. Năm nay từ Kanto giải thi đấu cấp bậc này thi đấu sự tình lên. Bọn họ U17 sẽ có chuyên môn tình báo thu thập nhân viên đi tới các khu vực giải thi đấu tiến hành quan sát, phòng ngừa chu đáo, luôn luôn là thói quen của hắn. Yên lặng nhìn chằm chằm Mifuniudo cái kia trương lão mặt. Bayou de Win sắc mặt có chút biến ảo. Uesugi yêu thực lực hắn đại khái hiểu rõ. Tuyệt đối cũng là toàn quốc cấp bậc bên trong hào thủ. Thế nhưng U17 bên trong huấn luyện hoàn toàn khác với trung học giới. Không nói trong này ẩn giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Chỉ là cái kia vô tình cạnh tranh liền có thể phá hủy không ít thiên tài tự tin. U17, cường giả nát tan máy tên gọi không phải là nói không. Lúc trước liền hắn đều bị Yujiro Oni nát tan qua một lần. Cũng không biết chuyện này đối với Uesugi Yu là tốt hay xấu. Hua U tiểu tử, cái này ngươi liền đừng lo lắng. Đây là người khác cha tự mình yêu cầu. Mifun bĩu môi, nhìn thấy Bayou de Win cái kia vẻ mặt. Hắn còn không biết đối phương nghĩ gì. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh Uesugi Yu thực lực tuyệt đối phải đến Bayou de Win tán thành. Bằng không Bayou de Win cũng không lại ở chỗ này chỉ lo lắng tuổi tác lên vấn đề. Hô, ta biết rồi. Chuyện này ta rời đi trước sẽ làm tốt đẹp. Ý nghĩ thoáng xoay một cái. Bayou de Win cũng không lại xoắn suýt nhiều như vậy. Không bằng đến thời điểm nhiều cho Uesugi Yu giảng một hồi U17 sự tình. Hơn nữa gần đây còn có đúc cùng Kamiya bọn họ ở. Nên không có vấn đề gì. Ở hắn trong ấn tượng, Uesugi Yu không phải là loại kia nhãn cao thủ đê. Không coi ai ra gì ra hỏa. So với lần này mới tới cái kia, nước Đức tinh anh, nhưng là tốt hơn quá nhiều. Tốt, cút nhanh lên trứng đi. Đợi lát nữa còn có người sẽ lên núi. Gần như giao phó xong, Mifun cũng chuẩn bị phất tay cản người. Yên lặng đứng tại chỗ bái một cái. Bayou de Win đem cái kia phong thơ mời sen vào túi áo. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Thế giới bát cường, cái kia không phải hắn muốn. Hắn Bayou de Win mục tiêu xưa nay đều là đỉnh cao nhất vị trí kia. Nhìn Bayou de Win bóng người từ từ đi xa, Mifun ánh mắt cũng là từ từ bay xa. Bayou de Win, không để cho ta thất vọng a, tựa hồ lại nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Mifun Niudo đột nhiên ực một hớp rượu. Hai mắt của hắn trở nên càng thêm vẩn đục. Nửa giờ sau, một đạo 10 điểm chật vật bóng người từ tâm chi nhai chót vót phía bên kia bò lên trên. Tokugawa Kazuya nguyên bản quản lý 10 điểm chỉnh tề màu lam đậm tóc ngắn đã kinh biến đến mức ngổn ngang, không còn nữa ngày xưa tao nhã cùng ngạo khí. Thế nhưng tương đúng, hắn cặp kia giống như đèn rượu thạch con mắt bên trong nhưng tràn ngập kiên nghị. Bên trong nhảy nhót tên là ngọn lửa báo cừu. Bayou de Win Hua U, Kurobe huấn luyện viên cùng hắn nói. Nơi này là có thể làm cho hắn nhanh chóng lột xác trở nên mạnh mẽ địa phương. Vì lẽ đó hắn đến rồi. Rất nhanh, một cái đầy người mùi rượu. Lôi thôi lếch thếch thô lỗ ông lão đi tới bên cạnh hắn. Ngươi chính là có thể làm cho ta. Chấm ngoặc kép, đùng. Mifun trở tay tầng tầng vung lên. Trực tiếp đem Tokugawa phiến đến trên đất. Tokugawa Kazuya, đừng phiền nhiễu nhiễu. Ngươi làm tốt tiếp thu địa ngục gột rửa chuẩn bị sao? Tokugawa đầu óc có chút ong ong. Chỉ cảm thấy một đạo thô lỗ âm thanh ở bên tai của hắn rung động. Mifun Niudo khí thế khủng bố hơi dọa người. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.